Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, chương 71, kiến tạo. Hoàng siêu đương nhiên cường đại, viễn siêu thường nhân thân thể thuộc tính cùng tinh thần lực. Để hắn dần dần trở thành thành phố Rakun Đại học nhân vật phong vân. Hắn bài vở và bài tập hết sức ưu tú. Tham gia vận động hạng mục tất cả đều có thể bắt được quán quân. Hàng năm thu được công ty Umbrella đẳng cấp cao nhất học bổng. Thời gian như nước chảy đi qua. Có chút kịch tình cuối cùng cũng không có phát sinh. Tuyệt đối lý trí dưới trạng thái hoàng siêu. Sẽ không bị sinh lý muốn ngắm khống chế. Thậm chí hắn sở dĩ cùng Kelly còn duy trì người yêu quan hệ. Cũng hoàn toàn là xuất phát từ truyền thống tư tưởng ý thức trách nhiệm. Hoàng siêu ở Hollywood trong phòng thí nghiệm, lấy được rất nhiều đột phá tiến triển. Có thật nhiều luận văn phát biểu ở dấu bé khoa học, dấu lớn, dấu bé tự nhiên, dấu lớn các loại. Chờ, đỉnh cấp tập san bên trên, công ty Umbrella đã đi qua Hero tiên sinh hướng Hoàng siêu gửi mời. Hoàng siêu ở sau khi tốt nghiệp có thể trở thành ô dù một cái nghiên cứu bộ môn người phụ trách. Hoàng siêu ở đại tứ lúc đã gia nhập vào công ty Umbrella cốt lõi nhất phòng thí nghiệm. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là nghiên cứu chế tạo một loại trung ương máy xử lý kiểu mới tài liệu. Tới thỏa mãn ô dù mới nhất hệ thống thao tác vận hành. Bọn họ thử rất nhiều phương pháp. Vẫn không có đạt được hài lòng kết cấu. Quan phương thuyết pháp rất là mịt mờ. Nhưng mà Hoàng siêu nhìn một cái liền minh bạch. Đây là đang nghiên cứu hồng hậu hạch tâm tâm phiến. Hoàng siêu cũng đầu nhập vào tâm phiến trong nghiên cứu. Theo một đám nhân viên nghiên cứu mỗi ngày làm việc cùng thảo luận. Sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư nào đó một ngày Hoàng siêu lúc về nhà. Hiro Thái Thái ở trên xe hơi hỏi hắn, hôm nay kết quả như thế nào? CPU cần một sao silicon độ tinh khiết cùng cao thấp đều có đề thăng. Đi qua xếp lại thiết kế, trong đó có thể dung nạp càng nhiều hơn giải toán cơ nguyên. Bất quá chắc thí giả bên kia nhưng không hài lòng. Bọn họ nói bây giờ tài liệu hoàn toàn không cách nào phát huy trình tự tính năng. Toàn bộ công suất vận hành lúc. Chẳng mấy chốc sẽ thay đổi tâm phiến. Bất kể nói thế nào, các ngươi là đang làm một cái toàn bộ mới trí năng. Phải biết rằng động vật đại não trải qua mấy ngàn vạn năm tiến hóa. Ngươi nghĩ dùng CPU sản sinh trí năng, đương nhiên không thể dựa vào thông thường thiết kế. Ta biết, ta sẽ tận lực nỗ lực. Mụ, ta phía trước nói muốn dọn nhà chuyện. Các ngươi suy tính như thế nào? Có địa điểm rồi sao? Chuyện này phụ thân ngươi muốn ở buổi tối nói. Trên bàn cơm, Hiro tiên sinh trên mặt một mảnh nghiêm túc. Supata, ngươi dĩ nhiên đã đoán đúng. Nội bộ công ty quyết định dưới đất trong cao ốc tiến hành virus thực nghiệm cùng vũ khí sinh vật mở. Rộng, bởi cùng quân đội quan hệ mật thiết. Cái này bộ môn lợi nhuận thập phần to lớn. Nội bộ công ty đã thông qua quyết nghị. Hiro Thái Thái bi thương lắc đầu. Esford biết tin tức này, nhất định phi thường thương tâm. Bất quá hắn cũng coi như chị con gái của mình. Về sau virus nghiên cứu, sẽ không chịu hắn trưởng khống. Hoàng siêu chỉ có thể nhổ nước bọt. Công ty Umbrella đem đại lâu xây ở đó sao sâu trong lòng đất. Còn phải dựa vào đoàn tàu mới có thể đến đạt đến. Làm sao cũng không muốn làm chuyện tốt a. Ta chỉ muốn nói, cao tầng đầu óc có bệnh ấy ư, nhất định phải nghiên cứu sinh vật vũ khí. Chẳng lẽ không có thể nghiên cứu siêu nhân huyết thanh? Chỉ ít tiết lộ cũng sẽ không tạo thành phạm vi lớn tai nạn. Hiro tiên sinh nói, muốn bày ra người tôn kính. Nhi tử, người cũng là công ty Umbrella thành viên. Nếu như lời của ngươi bị người khác nghe được. Về sau sẽ vô pháp thăng thiên. Hiro Thái Thái thì cho ra chuyên nghiệp giải thích. T-virus biến dị rất nhanh. Sinh vật tổ hợp lại gen về sau. Không cách nào duy trì cố định hình dạng. loại vật này không có cách nào khác ứng dụng đến nhân thể. Tuy là ta nghe nói một bộ khác môn đã nghiên cứu ra thủy tổ virus một cái khác biến chủng, có thể tăng cường thể chất, xuất hiện uy lực mạnh mẽ khí quan. Thế nhưng đại giới là thực nghiệm động vật biến thành các loại mô liên kết tùng sinh quái vật. Hoàng Siêu nhớ tới ban sơ trọng tâm câu chuyện, nhanh lên kéo về, càng nói càng xa phụ mẫu. Chúng ta lúc nào dọn nhà? Virus bảo hộ hết sức nghiêm mật, không có khả năng từ dưới đất tiết lộ. Cho dù ngoài ý, chúng ta cũng có sung túc thời gian rút lui khỏi. Hero tiên sinh tràn đầy tự tin, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra mỉm cười đắc ý nói rằng, thế nhưng ta công trạng tốt, hiện tại ta trở thành bờ biển Tây khu vực quản lý, cho nên chúng ta có thể dọn nhà. Hoàng Siêu thở ra một hơi dài, Hero phu phụ đối với hắn tốt, bây giờ có thể nhảy ra thành phố Rokun cái này vũng bùn. Hoàng Siêu biểu thị phi thường vui mừng, ở Hồng Hậu không có đưa vào sử dụng trước, công ty Umbrella đối địa dưới căn cứ vô cùng cẩn thận. Cho nên tuy là căn cứ không có trí tuệ nhân tạo, thế nhưng virus nghiên cứu vẫn đều đâu vào đấy khai triển đứng lên. Trên mặt đất, Hoàng Siêu đã ở tiến hành Hồng Hậu hạch tâm thiết kế. Hắn đưa ra mới CPU ứng với áp dụng vĩ mô 3D kết cấu. Tiến hành 3D đóng dấu chế luyện đồng thời tiến hành quang khắc. Như vậy cùng một sao mặt bằng so sánh với có thể nhiều hơn vô số lần liên tiếp. Càng gần gũi động vật đại não kết cấu, ô dù kỹ thuật điều kiện thập phần thành thục, Hoàng Siêu nhìn như thiên phương dạ đàm ý tưởng cũng có thể được không gian. Vì vậy Hoàng Siêu ở sau khi tốt nghiệp trực tiếp có phòng thí nghiệm của mình. Bắt đầu rồi mới tâm phiến chế tác. Hắn phòng thí nghiệm ở New York, thành phố ô dù một nhà trong cao ốc. Chỉ có tự mình một người. Bình thường có công nhân vệ sinh hỗ trợ quét rác. Rất nhiều máy móc đều muốn cùng người khác dùng chung. Thật sự là hắn mới. Chỉ có tốt nghiệp đại học, không người nào nguyện ý tới dưới tay hắn làm việc. Hoàng Siêu kỹ thuật đột phá tới vô cùng kỳ diệu. Hắn mỗi lần chế luyện hàng mẫu vẫn không có đi qua chắc thí. Nhưng mà có một ngày Hoàng Siêu bởi vì thao tác sai lầm, hàng mẫu vị trí không đủ ổn định, ở chế tác bên trong khả năng rơi xuống. Hắn vô ý thức dùng niệm lực cố định hàng mẫu vị trí. Kết quả hắn phát hiện, chính mình tiêu hao khá nhiều niệm lực, vượt xa quá nâng lên như vậy một mảng nhỏ carbon đạm nhôm silicon tàu liệu hợp kim hẳn là tiêu hao lực lượng. Cái này một mảnh tâm phiến tính năng dĩ nhiên tương đối khá. Một cái trung niên người phụ trách chuyên môn tới và nói chuyện đàm luận. Cổ vũ hắn tiếp tục thực nghiệm, có khó khăn gì đều có thể nói. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, muốn nhân thủ không cần phải. Vì vậy nói rằng, ta hy vọng sở hữu một bộ độc lập chế tạo thiết bị. Ta không muốn vẫn xếp hàng chờ đợi. Kết quả không có quá một tuần, giá trị bên trên 1000 vạn đô la máy móc liền chuyển đến Hoàng Siêu phòng thí nghiệm. Thì ra tâm phiến vẫn không có tiến triển mà. Ta đây chủng đánh bậy đánh bạ thành quả, dĩ nhiên đạt được ô dù toàn lực chống đỡ. Hắn an bài công trình sư làm ra cá tính hóa điều chỉnh, lại tốn thời gian một tuần. Trong lúc công ty lại an bài rất nhiều nhân thủ, Hoàng Siêu phòng thí nghiệm cũng bắt đầu thịnh vượng phồn vinh. Hoàng Siêu tâm phiến càng làm càng tốt. Hắn bắt đầu phát huy chính mình trí lực cùng ngộ tính mang tới cường đại công năng. Theo nghiên cứu không ngừng thâm nhập, tâm phiến ở tính năng bên trên thu được nhảy vọt tiến triển. Đây hết thảy cũng không có dựa vào niệm lực, ăn gian, nhưng mà lại hảo thiết kế. Ở Hoàng Siêu dung nhập niệm lực phía sau đều có thể đạt được một cái tính năng sự quá độ. Hoàng Siêu âm thầm sử dụng niệm lực, tất cả mọi người không thể nhận ra thấy. Ở sau cùng giai đoạn, Hoàng Siêu mấy lần sử dụng niệm lực, mỗi lần tiêu hao chính mình cường đại tinh thần lực nhất thành. Chế tạo 5 khối bị trở thành hoàn mỹ tâm phiến, hạch tâm tâm phiến. các nhà nghiên cứu đều không thể giải thích loại này đột biến tình huống. Liền người tổng phụ trách Supata Hero đều chỉ có thể xưng là vận mệnh quan tâm. Vô luận như thế nào, cái này 5 khối hoàn mỹ tâm phiến trở thành công ty Umbrella trọng yếu tài sản, mà Hoàng Siêu thu được rất nhiều tài phú thưởng cho. Hero tiên sinh địa vị cũng tiến thêm một bước đề cao. Hoàng Siêu chính mình âm thầm suy tư, cảm thấy loại tình huống này có thể là bởi vì linh tính ảnh hưởng. Ô dù tâm phiến thiết kế sư đã đạt được hắc khoa học kỹ thuật tình trạng. Bọn họ thiết kế thông lộ phi thường phức tạp, có thể dung nạp một cái hoàn chỉnh trí năng giải toán nhu cầu. Nhưng mà chân chính trí năng, trên bản chất đã vượt qua vật chất trình tự, chạm tới tinh thần phạm trù. Trí năng sinh ra, cần một điểm huyền ảo, linh tính. Bằng không nó chỉ là một khổng lồ giải toán trình tự. Một ngày cái nào vị trí phạm sai lầm, rất nhanh thì ở vô dụng tuần hoàn bên trong chính mình tiêu hủy. Cái này không phải thuần túy xây vật chất có thể đạt tới cảnh giới. Hoàng Siêu dùng niệm lực chế tạo tâm phiến, đại não. Liền giao phó loại này linh tính. Nhưng mà loại này linh tính đến từ Hoàng Siêu tinh thần lực. Trên bản chất chịu đến Hoàng Siêu ảnh hưởng. Hoàng Siêu luyện chế phù hợp yêu cầu tâm phiến. Vì ô dù hủy diệt thế giới đường làm ra trọng yếu cống hiến. Vì vậy, hắn được mời tham gia trong tổ ong, hồng hậu, khởi động máy nghi thức. Là một cái hình chiếu 3D tiểu cô nương xuất hiện. Cùng người chủ trì tiến hành lưu loát đối thoại. Đồng thời có thể được thể trả lời người xem vấn đề. Không khí của hội trường đạt được đỉnh phong. Mọi người vỗ tay chúc mừng cái này một trí tuệ nhân tạo thành công kiến tạo. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta vô cùng vinh hạnh thông báo mọi người. Hồng hậu đã chính thức tiếp quản tổ ong hệ thống. Chúng ta trí tuệ nhân tạo thu được vĩ đại thành công. Hoàng Siêu từ vừa mới bắt đầu, tâm lý liền sinh ra một loại cảm giác vô hình. Tựa hồ đang không xa địa phương có vật gì để hắn sản sinh cảm ứng. Đó chính là hồng hậu trưởng máy chỗ ở khu vực nòng cốt. Hiện tại, cho mời trí tuệ nhân tạo thiết kế sư Paul Frankie bác sĩ. Cùng tâm phiến người chế tạo Supata Hero nghiên cứu viên. Hoàng Siêu nghe xong câu này giới thiệu phi thường phiền muộn. Người khác đều là bác sĩ. Hắn nhưng không có bác sĩ học vị. Không duyên cớ lùn đối phương một đầu. Nếu như không phải công ty Umbrella mở ra điều kiện phi thường hậu đãi, hắn cũng sẽ không tốt nghiệp một cái mà bắt đầu công tác a. Hai người lên đài chẳng giải quyết được vấn đề nói mấy câu. Cảm tạ một đám đông người. Sau đó phân biệt cùng Hồng Hậu nói chuyện với nhau. Hồng Hậu ảnh chân dung nhìn Hoàng Siêu. Nghi ngờ nói, ngươi khỏe, Hero tiên sinh. Ta cảm thấy giữa chúng ta có loại kỳ lạ quan hệ. Tựa như ta là ngươi. Hoàng Siêu ở tâm lý vẫn lặp lại. Không muốn nói, không muốn nói. Chuyện này hoàn toàn do ta giải thích. Không nên nhắc lại cùng. Hồng Hậu dường như cảm nhận được ý chí của hắn. Đột nhiên ngừng lời của mình. Hoàng Siêu lập tức tiếp lời. Đương nhiên, Frankie bác sĩ thiết kế ngươi trình tự. Mà ta thân thủ đúc ngươi hạch tâm. Ngươi tựa như hài tử của ta. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hồng Hậu, cái này nhạc đệm cứ như thế trôi qua. Tất cả mọi người cảm thấy Hồng Hậu đang tiến hành khen tặng loại này đối thoại thiết định. Không ai cảm thấy có sao không thỏa. Hoàng Siêu đương nhiên nói dối. Hồng Hậu mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là hài tử, mà là chính hắn một bộ phận. Tinh thần lực của hắn bỏ thêm vào ở trong tấm chip. Ở trí năng trình tự dưới tác dụng một lần nữa có sinh mệnh lực. Cái này giống như nhiều hơn một cái phương xa khí quan. Xem ra dùng niệm lực chế tác tâm phiến, còn có ta ngoài ý muốn trong hiệu quả. Hoàng Siêu nhìn trước mắt biểu tình nghiêm túc Loli, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.